Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 67, những buổi huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đi đâu vậy Annie? Tớ đi với Cedric một chút. Không cần đợi tớ đâu Hermione. Các cậu cũng thật là. Ron với Harry thì giận nhau. Harry ngày ngày ở cùng giáo sư Moody để luyện tập, còn bây giờ lại đến lượt cậu bỏ rơi tớ nữa. Thật đáng buồn mà. Annie đánh tầm mắt đến cô bạn thân đang ngồi đọc sách giả vờ than vãn kia. Hừ, Hermione đừng tưởng tớ không biết dụng ý của cậu. Muốn dò hỏi tớ và Cedric chứ gì? Cho cậu tò mò chết luôn. Thôi mà bạn yêu, tớ ra ngoài một chút thôi liền sớm trở về mà. Tớ có một cuốn sách về các loại vật phẩm luyện kim thế kỷ 15 mà cậu muốn đọc đấy. Tớ để trong hộc bàn. Cậu lấy đọc đi. Wow, cậu có cuốn sách đó thật sao? Cuốn đó hiếm lắm đấy. Được rồi đi đi Annie. Không thôi lại trễ giờ hẹn của cậu. Cô âm thầm cảm thán. Quả thật đối với Hermione sách chính là chân ái. Vài phút trước còn tìm cách dò hỏi về dự định của cô. Vào phút sau khi nghe đến sách liền tìm cách đuổi khéo để có thời gian đọc sách. Hai, quả là thiếu nữ ham học mà. Thật dễ bị lừa a. Hiện tại Annie vừa chuẩn bị một ít dụng cụ cần thiết để vào túi ếm không gian. Cô đọc lại danh sách một lần nữa trước khi ra cửa. Vừa bước ra khỏi cánh cửa Gryffindor thì Annie đã thấy được chàng trai Hufflepuff với chiếc áo trùng vàng đang đứng tựa lưng vào tường chờ đợi. Annie đứng đơ ra một lúc. Đồng dạng các bạn nữ khác cũng có cảm giác giống cô. Người con trai này tựa như một bức tranh thủy mặc trầm ổn nhưng lại mang đến một cảm giác tiêu sái khó tả. Phải, đây chính là học trò của Annie ngày hôm nay. Nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt si mê từ các nữ sinh đi ngang, lòng Annie thoáng qua một tia khó chịu. Cô bước đến chỗ Cedric, khẽ vỗ vỗ vai anh rồi cả hai cùng nhau đi đến căn phòng luyện tập mà anh đã tìm ra. Trong vô thức cô còn có tình đứng gần lại anh, sau đó phóng ánh mắt đắc ý đến các nữ sinh kia. Hừ, đừng hòng tiếp cận Cedric nhé. Cedric nhìn đến một cảnh này mà bật cười. Nếu được hình dung thì chắn chắc anh sẽ ví cô bé Annie như một chú chó nhỏ đang đánh dấu chỉ quyền lên miếng xương của mình. Thật là đáng yêu đi. Đứng trước một bức tường trống ở lầu 7. Annie khó hiểu và ngạc nhiên xem Cedric đang định làm gì thì thấy anh nhắm mắt lại. Đi qua đi lại trước bức tường 3 lần. Bỗng nhiên tường hiện lên một cánh cửa. Cedric vô cùng phong độ mà đến trước để mở cửa cho cô vào. Trông động tác, quý ông, ấy của Cedric mà Annie phì cười. Vừa bước vào Annie phải cảm thán về sự tuyệt hảo của nơi đây. Đây quả là một căn phòng mơ ước của cô. Phía góc trái là dãy sách. Chủ yếu là sách về cuộc thi tam pháp thuật và các loại bùa chú cấp cao. Phía trên lại là một võ đài. Chắc hẳn để phù hợp cho việc luyện tập rồi. Cuối cùng ở góc phải là một tủ bánh và các loại nước trái cây. Phù hợp cho tiêu chuẩn nghỉ ngơi kết hợp luyện tập mà Annie luôn hướng đến. Quả nhiên là Cedric, anh luôn biết những gì cô mong muốn là gì. Cedric, em tự hỏi anh làm cách nào mà có thể tìm được căn phòng tuyệt hảo như thế này vậy? Đây đích xác là một căn phòng mơ ước đấy. Rất phù hợp với những gì em mong muốn. Ồ! Nói đây được gọi là phòng yêu cầu do người sáng lập Hufflepuff tạo ra như một nơi trú ẩn cho các học sinh Hogwarts mỗi khi có nguy hiểm. Cách vào căn phòng này rất đơn giản. Em chỉ cần nghĩ đến em cần điều gì trong căn phòng 3 lần thì nó sẽ hiện ra thôi. Đây được gọi là phòng yêu cầu. Annie ồ lên một tiếng, sau đó cô bắt đầu chạy đến những kệ sách công kích học đằng kia. Bắt đầu lấy hai cuốn sách công kích và phòng thủ rồi lần lượt đưa cho Cedric đứng ở phía sau cầm. Cedric, đây là hai cuốn sách giáo trình chủ yếu ở Durmstrang mà em hay học. Mỗi buổi chúng ta sẽ có nửa giờ đầu để học trong sách và 3 giờ còn lại để thực hành. Em chắc chắn sẽ không nương tay đâu đấy nhé. Cedric đứng phía sau nhìn đến vị học muội đang giả vờ thị uy với mình thì bật cười. Dùng một tay trống còn lại để xoa xoa mái tóc rối của cô bé. Được thôi, anh cũng không ngại đâu. Sau lời khiêu chiến đó, tôi cùng Cedric đồng loạt cười rộ lên rồi bắt đầu tiến về phía bàn để học. Annie trong lúc đó hướng dẫn những nguyên lý vận dụng ma pháp cho Cedric. Nhớ tới những bài tập mà Edward đã từng cho Annie làm. Cô cũng đồng thời áp dụng cho Cedric, nhưng không ngờ vị đàn anh này lại thuần thục ngay từ lần thử thứ ba. Trời ạ, đây là thể loại thiên tài gì đây? Thời gian thấm thoát trôi qua. Thoáng chốc cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến vòng thi đấu đầu tiên của cuộc thi tam phép thuật. Theo như những gì Harry tiết lộ, bài thi có liên quan đến việc đối kháng với rồng, nên hiện cường độ luyện tập của Annie ngày càng nâng cao, khiến cho tất cả các thớ cơ trong người cô như căng cứng. Cảm giác này thật sự rất kinh hoàng a. Annie ngồi dậy nào. Khi đang mệt em tuyệt đối không được nằm ngay. Nếu không điều đó sẽ gây hại đến sức khỏe đấy. Cedric, em cho em nằm một lát thôi. Cedric thì Annie mệt mỏi nằm trên sàn đấu mà khẽ đau lòng cùng tự trách. Cuối cùng anh mệt mỏi dịch thân người. Nhẹ nhàng nâng người Annie lên để cô ngồi tựa vào người anh. Tay khẽ vỗ vỗ lưng để điều chỉnh lại hô hấp cho cô. Annie nhìn người con trai trước mặt. Lần đầu tiên hai người tiếp xúc. Gần gũi như thế này, cộng hưởng với vẻ đẹp chết người kia của Cedric, thành công khiến trái tim vừa ổn định lại của Annie một lần nữa lệch nhịp. Mặt cô cũng từ từ đỏ lên, nhưng sau đó Annie nhanh chóng cúi mặt xuống để tránh cho người kia nhìn thấy. Thực xin lỗi Annie. Không, không có gì. Giúp anh cũng là cách để em tự luyện tập mà. Chẳng sao đâu, nếu không luyện tập làm sao có thể mạnh mẽ lên được chứ. Nhưng em tự hỏi rằng phải chăng ban tổ chức đã điên rồi sao? Cho các thí sinh đấu với rồng. Chẳng khác nào kêu họ đi vào chỗ chết. Cedric khẽ cười, xoa đầu Annie rồi dùng một bùa triệu hồi một ấm trà đến. Sau khi đưa ly trà vừa rót cho cô gái nhỏ thì mới trả lời. Không hẳn, anh không nghĩ là ban tổ chức sẽ bắt bọn anh chiến đấu với rồng. Nhưng dường như sẽ bắt bọn anh làm một nhiệm vụ gì đó có liên quan đến chúng. Nhiệm vụ, phải, nhiệm vụ đó có thể là thuần phục chúng hay lấy đi một món đồ gì đó mà chúng đang canh giữ. Vì thế mấy hôm nay ngoài việc nhờ em củng cố thêm về ma pháp bảo hộ, anh còn tự học thêm một số bùa chú ứng biến nữa. Chỉ hy vọng dự đoán của anh là đúng. Annie khẽ gật đầu không nói gì tiếp theo. Theo như lời Neville kể đến với Hermione bị Annie vô tình nghe được. Dạo này Harry rất hay mơ đến những cơn ác mộng hay những ký ức mơ hồ nào đó. Đôi lúc trong vô thức lại phát ra những âm thanh kỳ dị. Tựa như xà ngữ, đây chính là dấu hiệu cảnh báo cho việc các mối nguy hiểm sắp đến. Thời gian thi đấu sắp đến, mà những điều nguy hiểm kia cũng ngày càng gần kề. Annie tự hỏi thế lực đứng sau chúng là gì? Là tử thần thực tử hay bất kỳ ai khác? Harry sẽ gặp nguy, nhưng cậu ấy là nhân vật chính. Vì thế chắc chắn sẽ qua được cửa ải này. Nhưng Cedric lại khác, anh ấy chẳng phải nhân vật chính. Cũng chẳng phải nhân vật chức năng quan trọng như Hermione hay Ron, vì thế khả năng chịu ảnh hưởng của anh ấy là rất lớn. Cedric, anh nhất định phải sống. Nhất định phải toàn cách chương.